Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đến tiếp sau. Trạch viện bên trong, Tần Phi Ngư cùng Diệp Chi Ngư cảnh giác giám thị lấy phía ngoài tay chân cùng bộ khoái tán đi. Không khỏi thở dài một hơi, lúc này Trạch viện cùng Đoàn Ngọc trước khi rời đi cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là tại bốn phương trong góc, các chôn một khối phù lục. Đoàn Ngọc mấy ngày nay đẩy nhanh tốc độ điêu khắc ra mộc phù. Bàn về gánh chịu pháp thuật chất liệu, phiến gỗ tự nhiên dù sao cũng so lá bùa mạnh hơn một chút. Đoàn Ngọc lưu lại mộc phù càng là như vậy. Đương nhiên, hắn đã chưa chúc cơ viên mãn. Khắc ấn chi đạo tự nhiên cũng không cách nào đăng đường nhập thất. Chế tác này chút mộc phù, khẳng định so ra kém chân chính phù lục. Nhiều nhất xem như cái bán thành phẩm, đồng thời vì tạm thời phát huy uy lực, còn không phải không sử dụng một chút tà ma ngoại đạo huyết tế thủ đoạn. Đã bắt đầu đi lại, giống giang hồ thuật sĩ thấp hèn thủ đoạn, chế tác quỷ đả tường mê trận cũng không có quá mạnh hiệu quả. Trên thực tế, chỉ là Lý Hổ cái kia một đám hộ viện tay chân, huyết khí dương cương hạng người. Nếu là lại đánh bậy đánh bạ thử hơn mấy lần, nói không chừng cũng cho phá. Cũng may đời này bình dân đối với thần bí học vẫn có chút kính sợ. Xác nhận Cẩm Lý Bang đại bản doanh có quỷ đà tương thủ hộ, lại mất đi công môn bên trong cường viện, Lý Hổ cũng không dám tiếp tục thăm dò, chỉ có thể đi thẳng một mạch. Mà Đoàn Ngọc càng là mượn cơ hội này hướng ngoại giới thả một cái lập lờ nước đôi tin tức Cẩm Lý Bang có thần thông chi sĩ thủ hộ. Ít nhất cũng có thể cùng đối phương đáp lên quan hệ. Có tầng này ra hổ, lại thêm hắn triển lộ ra thực lực, đại khái liền có thể lệnh Chu gia tạm thời tránh lui một ít. Huyền Nha, trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, Lịch Nguyên huyện huyện lệnh tên là Tằng Duy Chân, chừng 30 tuổi. Xưa nay yêu sách thành si, mặc dù ăn cơm thời điểm cũng tay không thả cuốn, lúc này vuốt vuốt một phương kê huyết thạch con dấu, nhìn không ra biểu hiện trên mặt, ở trước mặt hắn thì còn có một người, ăn mặc kiểu văn sĩ, ba sợi râu dài phiêu giật, chính là bên người thân cận Lý Sư Gia, đang ở tinh tế bẩm báo, tề bộ đầu đã hồi báo. Nói là Cẩm Lý Bang hình như có trận pháp thủ hộ. Chu gia hộ viện không công mà lui. Túy Tiên lâu bên kia cũng có tin tức. Nói là Chu Bình Chu quản sự đột phát bệnh tim. Qua đời, đã đưa đi hóa nhân tràng. Đến mức phạm tỉnh thi thể, thì là bị thu vào. Bí mật mang đến nghĩa trang. Thuộc hạ trộm nhìn lén qua. Hai người này đều là chết bởi ngoại thương. Yếu hại cổ họng. Nhất kích mất mạng, xem ra Chu gia chính là muốn tạm thời lui bước, ăn lần này thua thiệt ngầm. Tằng Duy Chân khẽ cười một tiếng, nhìn trên tay con dấu, màu đỏ như máu sư tử làm bộ muốn lao vào. Trạng thái nghiễm nhiên, tại chương đáy có nửa nhàn trai chủ, chữ triện. Đúng là hắn nhã hào, có thể làm hắn như thế yêu thích không buông tay, tự nhiên là một kiện tinh phẩm. Tằng Duy Chân lại đem chơi thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng. Cẩm Lý Bang bang chủ Đoàn lão đại, có thể một đao giết Phạm Tỉnh, này phần tu vi võ công cũng là đáng sợ. Mặc dù tại chiến trận lên không nhiều lắm dùng, nhưng nếu dùng tới đánh lén ám sát, lại có một cái thần thông chi sĩ phụ trợ, cũng khó trách Chu gia muốn tạm thời lui bước. Ta xem này Cẩm Lý Bang cũng là có muốn cùng Chu gia hòa giải chi ý. Đại nhân, chúng ta như thế nào làm? Lý Sư gia tự nhiên biết phía trước huyện Tôn dự định. Chu gia thế lớn, mấy lần trước đó âm thầm cản trở chính lệnh. Tằng đại nhân tự nhiên muốn cho phía trên một chút nhãn dược. Lại nói, âm thầm thu một đám phái làm chó săn, cũng thuận tiện tìm hiểu huyện thành động tĩnh. Mỗi tháng còn có hiếu kính, cớ sao mà không làm? Nhưng lúc này, Cẩm Lý Bang lại là có cùng Chu gia hòa giải chi ý. Này như thế nào đến? Hòa giải, Tằng Duy Chân buông xuống con dấu, lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng Chu gia là lương thiện nhà hội ngoan ngoãn bị thua lỗ, Chu Tử Ngọc là cái bao cỏ. Nhưng này vị Chu lão gia tử nắm giữ Chu gia mấy chục năm, xem quen mưa gió, một cái không quan trọng thần thông chi sĩ còn dọa không được hắn, lần này chủ động thu lại dấu vết, bất quá là giống như mãnh hổ ẩn náu gò núi, ẩn núp nanh vuốt chịu đựng, một khi thăm dò rõ ràng nội tình, đến tiếp sau trả thù chắc chắn mãnh liệt vô cùng. Cho nên vị kia Đoàn lão đại cũng là người thông minh, nhất định sẽ gắt gao dựa vào hướng ta phương. Lý sư gia nhãn tình sáng lên, vui lòng phục tùng chắp tay nói, đại nhân cao minh, ngoặc kép. Cùng lúc đó, Chu Trạch, ba, một con thượng hạng sứ thanh hoa chén trà nện ở Chu Tử Ngọc trên mặt, lại rơi trên mặt đất, đập thành mảnh vỡ. Phụ thân bớt giận, nhi tử sai. Chu Tử Ngọc quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, nguyên bản phong độ đều biến mất không thấy gì nữa, thoạt nhìn rất có vài phần chật vật. Đây cũng là cổ đại phong kiến chế độ gia trưởng quyền uy. Dù cho xung quanh cha là một cái hoa mắt, ù tay hạng người vô năng, thể chế bên trong, đại nghĩa phía dưới, Chu Tử Ngọc vẫn là đến quỳ. Huống chi vị này Chu gia gia chủ nắm quyền lớn, thông minh tháo vát, ngươi có biết ngươi sai ở nơi nào? Chu gia gia chủ tên là Chu Ngạn, tướng mạo cùng Chu Tử Ngọc có năm thành tương tự, hai tóc mai hơi xương, hơi lộ ra vẻ già nua, một đôi tròng mắt hẹp dài, mang theo cáo già mùi vị. Nhi tử đoán sai tình thế, không biết Cẩm Lý Bang lại còn có thần thông chi sĩ ám trợ, còn có cái kia Đoàn lão đại, võ công vậy mà cao đến có thể một chiêu giết Phạm Tình. Chu Tử Ngọc đàng hoàng nói, đây đều là việc nhỏ không đáng kể, ngươi sai nhất đích vẫn là mưu toan dùng một đám phái làm dựa vào, chế bá toàn huyện, dã tâm quá lớn mới có thể quá thấp, chí lớn nhưng tài mọn, tất có đại họa. Chu Ngạn thanh âm băng lãnh, nhi tử biết sai, chỉ là sai lầm lớn đã đúc thành. Chu Tử Ngọc phảng phất biến thành dập đầu trùng, chẳng qua là khi cúi đầu đi thời điểm mới có thể nhìn thấy ánh mắt hắn bên trong một tia âm tàn. Không quan trọng một cái Cẩm Lý Bang, há có thể lật trời đi? Bất quá một cái thần thông chi sĩ lại thêm một vị võ công hào thủ, cũng xác thực có chút phiền phức. Việc cấp bách vẫn là trước cha rõ ràng lại nói. Chu gia bực này cao môn đại hộ, khẳng định cùng tu hành giới có tiếp xúc, đồng thời con đường tu luyện không thể thiếu tài, lữ, pháp, địa cấp các loại tư nguyên, từ cũng có tu sĩ cùng nhân gian quyền quý kết giao. Chu Ngạn không ít thấy qua mấy cái sống sờ sờ luyện khí sĩ, thậm chí gia đình đều là mời một vị thầy phong thủy nhìn qua, đồng thời còn tốn hao món tiền khổng lồ, theo trên tay đối phương tìm tòi qua một chút phù lục cùng pháp khí. Dù là như thế, đối với những cái kia người trong chốn thần tiên, vẫn như cũ có chút kính sợ. Nếu là không có Cẩm Lý Bang cái kia quỷ đả tường mê trận xuất hiện, chỉ bằng Đoàn lão đại dám giết Chu quản sự, Chu gia nhất định sẽ ngang nhiên phản công, đem bêu đầu, dùng chấn nhiếp cái khác đạo trích. Mà lúc này lại là tạm thời đem sự tình áp chế lại, dự bị chậm rãi điều tra. Đương nhiên việc này tuyệt đối sẽ không cứ tính như thế, chờ đến Chu gia thăm dò Cẩm Lý Bang át chủ bài, công kích kế tiếp chắc chắn so lần này lăng lệ gấp 10 lần, gấp 100 lần, là chân chính không chết không thôi. Mặc dù thần thông chi sĩ cũng có khác nhau, hạ giả giang hồ lãng tử, dùng thấp hèn chi thuật hãm hại lừa gạt, liền chân chính võ lâm cao thủ cũng không bằng. Đối cảnh thời điểm, một đám tráng hán, thêm bồn máu chó đen, liền có thể đem yêu đạo thâm hố phân đánh chết. Mà trung đẳng, thì là khiếu ngạo rừng núi, ăn gió uống sương, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, tiêu dao tự tại, chân chính thượng đẳng, lại là có thể hô phong hoán vũ, tả hữu thiên hạ, dù cho quốc quân gặp được, cũng nhất định phải lễ kính. Tôn là quốc sư, người ta còn chưa nhất định nguyện ý. Chu gia gia chủ thật dài thở dài, trong mắt giống như lấp lánh hai điểm u hòa. Nhưng phàm thần thông, tất có truyền thừa mạch lạc, có dấu vết mà lần theo. Cẩm Lý Bang phía sau thần thông chi sĩ, cũng sẽ không trống rỗng xuất hiện. Nếu chỉ là giang hồ thuật sĩ loại hình tán tu, ta tất giết hắn. Nếu là có lấy tông môn đạo mạch, vậy thì phiền toái. Tông môn, đạo mạch, Chu Ngạn tự lẩm bẩm, nhưng không có phát hiện Quỳ Chu Tử Ngọc, trên mặt cũng là lóe lên hướng tới thần thái. Hiện tại Chu gia khẳng định đang suy đoán ta bên này thần thông chi sĩ lai lịch. Còn có sư môn a. Đoàn Ngọc trở lại Cẩm Lý Bang tổng bộ đại trạch, tâm tình lại là vô cùng tốt. Một tháng này đến nay, hắn một mực vì việc này mưu tính, lúc này rốt cục có kết quả, đồng thời hết thảy đều như chính mình đoán trước phát triển. Tự nhiên tâm thần thanh thản, ta lúc này kéo hai trương gia hổ, Tằng Duy chân đảo hướng ta bên này, ít nhất không có công môn bên trong khó xử, mà giả dối không có thật thần thông sĩ, càng đủ để khiến Chu gia nghi thần nghi quỷ. Nếu như là tán tu thì cũng thôi đi, nhưng một cái tu chân tông phái, đạo mạch các loại, mặc dù Chu gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc, tăng thêm ta bản thân triển lộ vũ lực, Cẩm Lý Bang cũng không phải là một đầu mặc cho làm thịt cá chết. Ít nhất có thể cho ta tranh thủ mấy tháng thời gian. Mặc dù hai trương gia hổ đều là giả, nhưng sau mấy tháng, không làm được một tấm trong đó gia hổ liền muốn biến thành thật. Bang chủ, đang trong suy tư, Tần Phi Ngư cùng Diệp Chi Ngư hai người đi lên phía trước. Trong ánh mắt đều mang sùng bái, phía trước gặp được Chu gia chặn đánh, kỳ thế như Thái Sơn áp noãn, bọn hắn đều làm tốt dùng thân tuẫn bang chuẩn bị, nhưng nghĩ không ra tại Đoàn Ngọc chủ tính phía dưới, vậy mà liền như thế sụp đổ. Nguyên bản hai người này đối Đoàn Ngọc liền hết sức sùng bái, lúc này cũng có chút trở thành cuồng tín đồ xu thế. Mộc Phù đâu? Đoàn Ngọc hỏi vài câu, phát hiện Lý gia hộ vệ lá gan so với chính mình dự liệu còn muốn nhỏ về sau, liền thả lỏng trong lòng, thu hồi những bố trí kia đi xuống Mộc Phù. Đại ca, Diệp Chi Ngư lại là tầm mắt sáng ngời. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tu đạo chân phù? Cũng không phải, chỉ là vàng thau lẫn lộn thôi. Đoàn Ngọc nhất trà sát tay, này chút mộc phù liền hóa thành mảnh vỡ, tán rơi xuống đất. Hắn nhìn tiếc hận không thôi Diệp Chi Ngư cùng Tần Phi Ngư, lại cười cười, những bùa chú này chỉ là tiểu thuật, chưa từng vào giai, gặp được thạo nghề, một ngụm đầu lưỡi máu phun lên đi, cũng liền hủy đến không sai biệt lắm. Nếu để cho người dòm ra nội tình đi, chúng ta này không thành kế đã có thể hát không xong rồi. Không thành kế, Diệp Chi Ngư cùng Tần Phi Ngư quen thuộc Đoàn Ngọc thỉnh thoảng miệng ra mới lạ chi từ, lúc này mò mẫm, cũng biết liền là ra vẻ thanh thế ý tứ, dồn dập gật đầu, biểu thị tuyệt đối sẽ không đem bí mật tiết ra ngoài. Tốt, lần này qua đi, bản bang cuối cùng vượt qua một trường kiếp nạn, đem hết thảy lưu động kim ngân bóc ra, một nửa đưa đến huyện nha, đặc biệt chú ý huyện tôn bên người Lý sư gia, lễ vật nhất định phải nặng. Đoàn Ngọc hồi trở lại đến đại sảnh, tự nhiên bắt đầu chủ trì toàn cục, còn lại đều cho ta. Ta muốn cho bản bang lập một cái chân chính cơ nghiệp. Thẳng đến lúc này, Đoàn Ngọc mới không khỏi dài thở phào. Nhìn khắp bốn phía, một tháng yên lặng chuẩn bị, rốt cục đạt được cơ hội thở dốc, có thể cải biến mình cùng thuộc hạ vận mệnh. Tối nay về sau, lịch sử liền như vậy cải biến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.